Ngự quỷ hữu thuật, chương 89, hoặc là độc chiếm. Góc truyện audio.com. Bữa tối là cá nướng. Quỷ giới bên trong cá nướng. Tự nhiên cùng địa phương khác không quá giống nhau. Ít nhất loại cá loại liền sẽ không cùng không đảo chung quanh có bất cứ liên hệ. Cái loại này trong miệng mọc ra thật dài răng nanh. Vây cá thượng còn mang theo tuyết trắng cánh ngoạn ý tuyệt đối không phải dùng một căn cần câu thêm cong cong ngư câu liền có thể lộng lên đến. Ít nhất tại không có bị nó trực tiếp kéo đến trong nước đi phía trước. Loại này đại ngư cái đuôi xúy thủy cường độ, liền đủ để kích choáng một danh trưởng thành nam tử. Chúng nó hướng đến đều thực thích từ bên bờ đem tươi sống đồ ăn cấp kéo vào trong nước. Quỷ tộc thứ có thể ăn cùng nhân loại cũng không giống nhau. Chúng nó không cần xuống nước bắt cá, trừ phi là có chủ nhân ngự quỷ sẽ hỗ trợ, mặt khác hoang dại quỷ tộc cũng đều tại quan vọng bên trong. Chúng nó chỉ cần thu thập điểm rau quả, sau đó lộng một ít phổ thông thú loại nhục hỏa phúc liền hành. Thế nhưng không thể tiêu hóa kia vài thường gặp hoa quả. Cũng ăn không vô lãnh ngạnh thú loại mọi người, chỉ có thể đem ánh mắt tập trung tại đây phiến hồ nước bên trong. Nhất là dưới ánh trăng chung quay cuồng cuộn sóng, khiêu dược ra mặt nước hung ngư, kia nhưng là có thể đồ ăn, hoàn toàn không tất lo lắng sẽ trúng độc hoặc là cắn bất động. Hơn nữa tương đương mỹ vị, thẩm tu gặp lục chiến có thể chính mình tìm đồ ăn. Tựa hồ còn tưởng tiến vào nguy hiểm rừng rậm bên trong vì hắn tìm đến nhân loại có thể ăn đồ ăn. Vội vàng vươn tay giữ chặt đối phương, lúc này tùy ý đi lại. Rất dễ dàng bị Thánh Minh tổ chức nhân mai phục tập kích. Ai biết kia vài kẻ điên đến cùng là tại tính toán cái gì? Nói không chừng chỉ là muốn đại khai sát giới mà thôi. Đừng đi, chúng ta tùy tiện tìm chút ăn liền hảo. Thẩm tu vừa dứt lời dưới. Hạng phi liền phi thường tự giác chủ động chuẩn bị thủy. Hắn sẽ bơi lội, hơn nữa kỹ thuật cũng không kém. Hiện tại chính là có thể thi triển ra thời điểm. Hắn đầu tiên là vươn ra một chân, nếm thử xuống nước độ ấm, xác định loại này lạnh như băng cảm giác sẽ không tạo thành nhân thể không thể khống chế run rẩy. Lúc này mới yên tâm lớn mật trực tiếp nhảy đi vào. Lục chiến ở một bên quan tâm chăm sóc chủ nhân hướng đi. Trong khoảng thời gian ngắn còn không có kịp ngăn cản tên kia chủ nhân hảo hữu. Liền trơ mắt nhìn đối phương chìm vào trong nước vài phút sau. Nháy mắt lảo đảo bò lết về tới bên bờ, nó thực ra tưởng nhắc nhở người nọ đem quần áo cởi lại đi vào. Cũng không phải thuật sĩ, cũng không phải ngự quỷ sư, trên người quần áo không có cái gì phòng ngự thuật pháp. Cứ như vậy mặc ngược lại dễ dàng làm ướt, sau đó khiến chủ nhân thấy, lục chiến cảm giác tại chính mình bị từ đầu đến chân. Từ trong ra ngoài xem quang quang phía trước. Nam nhân trước nhìn bị người, nó cũng hiểu được có điểm mệt, rõ ràng liền vẫn xem tại bên người nhân loại, như thế nào có thể để cho người khác cấp ô nhiễm đi. Thẩm tu cảm giác hạng phi như là bị nốc vài ngụm thủy dường như. Sắc mặt xanh trắng, có thể trèo lên đến rất không dễ dàng, quần áo cái gì ngược lại là không để ý đến, rất không khoa học, hạng phi ninh ninh đã ướt đẫm quần áo. Cũng không có tính toán đi dùng lửa đốt làm, hắn nhìn chằm chằm mặt nước, hướng phía sau lộng dưới thấp tóc, trên mặt còn mang theo vài phần may mắn thần tình, thở hồng hộc nói, hoàn hảo ta đi lên tương đối mau, hồ bên trong giống như có cái gì đó, không cẩn thận chống lại tầm mắt, thiếu chút nữa không hù chết, thẩm tu hơi hơi nhíu nhíu mày. Nhìn quanh bốn phía, lại là có không ít đấu linh cùng ngự quỷ đã xuống nước. Bắt cá là một hạng cơ bản kỹ năng, ở thời đại này, muốn tại dã ngoại sinh tồn đi xuống, bay trên trời, dưới đất chạy, bơi dưới nước, chỉ cần là có thể ăn đến trong bụng, chính là hẳn là học được như thế nào bắt giữ, cho dù là có chút thân thể gầy yếu các thuật sĩ. Cũng bắt đầu triệu hoán thủy hệ thuật pháp, làm ra thủy tên linh tinh vũ khí đến công kích kia vài béo tốt đại ngư. Nơi này các ngươi đến qua sao? Thẩm tu hỏi hạ bên cạnh ngự quỷ. Chung quy nơi này là quỷ giới. Là quỷ tộc địa bàn. Hơn nữa nhìn không ít nhân loại cùng ngự quỷ xuống nước sau. Mặt khác hoang dại quỷ tộc cũng không có ngăn cản ý tứ. Theo lý thuyết hẳn là không có cái gì vấn đề mới đúng. Bằng không tổng sẽ không trơ mắt nhìn đồng loại toi mạng. Hoặc là thứ kia nhìn đáng sợ, thế nhưng không có nguy hiểm. Phía trước vẫn chưa phát hiện có gì không ổn. Lục Chiến mắt nhìn tới gần bên bờ bị mọi người đảo loạn bình tĩnh mặt hồ. Khẳng định nói, nơi này hồ nước ngày thường cũng có đồng tộc lại đây bắt cá săn mồi. Trong đó hung hãn nhất tồn tại hẳn chính là kia vài đại bộ phận chủng tộc đều có thể dùng ăn hung ngư. Thứ kia rất dài, nhìn qua giống như là một con cự mãng như vậy. Còn có vây cá, kia răng nanh cùng ánh mắt. Dù sao ta là không tưởng lại xuống đi lần thứ hai. Hạng Phi nhún vai, hắn cảm nhận được nguy hiểm, sau đó bò đi lên. Chỉ thế thôi, thế nhưng cũng không thể đại biểu thứ kia liền nhất định có đủ công kích tính. Khả năng chỉ là nhằm vào sát khí tương đối cường hắn. Mới phát ra cảnh cáo, có lẽ mùi máu tươi quá nồng nhân không thể đi xuống. Hạng Phi đưa ra một giả thiết. Nhàn rỗi nhàm chán, hắn cũng là muốn tìm chút việc làm, tỉ như suy tư dưới vì cái gì những người khác đều có thể tận tình cùng hung ngư làm đấu tranh. Hắn phóng chân đi xuống hồ bên trong cũng không dám, liền lấy ánh mắt nhìn Thẩm Tu, ý bảo hảo hữu đi xuống tìm tòi, nhân tiện cười nhạo nói, ta tốt xấu còn hướng bên trong du một chút, ngươi nói không chừng mới buông xuống chân. Liền bị ném đi, cẩn thận một chút, Thẩm Tu nhàn nhạt nhìn hắn một cái, không nói bất cứ lời nào, chỉ là trực tiếp đi tới, thử thăm dò hướng trong nước đi vài bước, mặt hồ dần dần bao phủ điệu nam nhân thân mình, Lục Chiến tại bên bờ mặt không chút thay đổi chờ, đã làm tốt tùy thời bạo khởi chuẩn bị, theo thời gian trôi qua, trong lòng không ngừng hướng lên trên thu thu. Chủ nhân, trời lạnh nước lạnh, không bằng trước đi lên. Ta đi bắt cá, Lục Chiến gặp Thẩm Tu thử vài cái. Đã bắt đầu chuẩn bị lẻn đến càng sâu địa phương đi. Nhịn không được vẫn là mở miệng đề nghị nói. Không tất, Thẩm Tu thử thủy ôn. Đích xác tương đối thấp, không quá như là bình thường độ ấm. Thế nhưng điểm ấy cũng không thể ngăn cản được ngự quỷ cùng đấu linh thân thể. Cho nên bọn họ có thể tùy ý lẻn vào hồ nước bên trong. Mà không bị loại này lạnh ý gây thương tích hại đến. Thế nhưng Lục Chiến không giống nhau. Tên kia cao đẳng quỷ tộc hiện tại bị thương. Khiến bị thương đồng bạn xuống nước đi săn đồ ăn. Hắn ngược lại là không phải cần như vậy sai xử người khác. Khả, Lục Chiến hơi hơi nheo lại hai tròng mắt. Không có cảm nhận được nguy hiểm khí tức. Trong lòng hơi chút yên lòng. Nhưng vẫn là rất không tưởng chủ nhân làm ướt thân mình. Nó nhìn tâm động liền tính, người khác nhìn cũng sẽ đỏ mắt, ướt đẫm quần áo dán cơ nhục, phát thảo ra thân thể đường cong linh tinh, Lục Chiến một điểm đều không muốn cho mặt khác quỷ thấy nam nhân thấp thân bộ dáng. Hạng Phi nhìn hảo hữu cứ như vậy từng bước một, phi thường thuận lợi tiến vào hồ nước bên trong, hơn nữa rất nhanh liền lẻn vào mặt hồ dưới. Một lát sau, cũng đã thu hoạch đến hai vĩ to mọng béo ngư. Vô luận cái kia ngư đầu có bao nhiêu hung ác, răng nanh có bao nhiêu sắc bén, ánh mắt có bao nhiêu trợn mắt nhìn, cả ngư đều đã bị gõ hôn mê ném lên bờ biên. Thẩm Tu lại bắt mấy cái, gặp người khác tạo thành đoàn đội bắt cá, vô hình bên trong hạ thấp không thiếu độ khó, cho nên không tồn tại đêm nay có thương tích hoạn lão ấu đói bụng sự tình. Liền không có tiếp tục, Lục Chiến vội vàng đem lửa trại châm được vượng một ít. Hơn nữa lưu loát xử lý bị chủ nhân ném đến trên bờ phì ngư. Chỉ nướng trong đó tối màu mỡ kia hai điều, mặt khác đều cấp bên cạnh một ít còn không có phân đến ngư. Hoặc là đồ ăn số lượng không đủ người bị thương, đây là nam nhân phân phó. Một điểm đồ ăn mà thôi, thuận tay vì này mà thôi. Nó nhìn qua tựa hồ không chuyển mắt, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm trong tay nướng được nửa chín thịt cá. Phi thường nghiêm cẩn chuẩn xác phiên động nướng giá, khóe mắt dư quang lại là không khỏi phiết đến nhân loại trên người. Nam nhân từ hồ nước trung chậm rãi đi ra, ngọn tóc còn nhỏ nước, kia vài thủy châu từ theo khuynh trưởng cổ trượt đến trước ngực. Quần áo dự kiến bên trong toàn thấp, Lục Chiến rất tưởng khiến ánh lửa nhỏ chút, như vậy người khác liền thấy không rõ lúc này chủ nhân bộ dáng. Thẩm Tu cũng không để ý mặc một điều quần áo ướt sũng. Hắn xuống nước thời điểm không có đặc biệt đem quần áo cởi. Cũng là vì để ngừa vạn nhất, chung quy quần áo bên trên khắc có phòng ngự thuật pháp. Tại thời khắc mấu chốt, vẫn là có thể phát ra trọng yếu tác dụng, thế nhưng lên bờ lại không có gặp được nguy hiểm, lúc này liền có điểm trói buộc, ướt sũng cảm giác, chỉ có thủy sinh quỷ tộc sẽ thích. Hạng Phi đầy mặt khó có thể tin tưởng, hắn không nói gì nói. Xem ra này cùng sát khí không có nửa điểm quan hệ. Lục Chiến liếc Hạng Phi liếc nhìn, không tỏ rõ ý kiến. Chủ nhân dù cho rất cường đại, nhưng cũng sẽ không tùy thời mang theo sát khí hảo sao. Nam nhân thấy thế nào, đều là thiên hướng về tao nhã tồn tại. Sẽ không, đích xác cùng trên người mùi máu tươi cùng với tản mát ra khí tức có điểm quan hệ. Bên trong cái kia là Long Ngư. Đang đứng ở thoát lân kỳ, cho nên đối với một ít tương đối cường năng lượng sẽ có nhất định bài xích phản ứng. Nó chẳng qua là có chút lo lắng bị công kích mà thôi. Thẩm Tu đến cùng vẫn là đem trên người quần áo đổi xuống dưới. Nếu không ở hồ nước bên trong biên, chung quanh cũng xác định không có tiềm tại nguy hiểm, kia liền không có tất yếu vẫn mặc quần áo ướt sũng. Chen ra một thay quần áo an toàn thời gian vẫn phải có. Hắn lập tức từ trong lều trại biên bao khỏa chung móc ra một kiện tân áo choàng. Động tác lưu loát xuyên đi lên, Lục Chiến tại nướng hảo ngư sau, ánh mắt chí thủy chí trung đều dừng lại ở nhân loại trên người. Bao gồm kia kiện tân trường bào, bởi vì là lâm thời ra ngoài, cho nên tùy thân mang theo quần áo thực ra không nhiều. Tỷ như nam nhân áo choàng dưới đáy xuyên quần áo khẳng định là rất mỏng thoải mái cái loại này. Liền cùng nó mỗi ngày buổi tối đều cố ý thay cái loại này áo ngủ như vậy. Chẳng qua kiểu dáng bất đồng, vải dệt độ dày cũng bất đồng. Nam nhân này bộ không như vậy bên người, cũng là sẽ không thấu. Vậy ngươi xử lý như thế nào? Nó cư nhiên không có công kích. Hạng Phi nhìn nhìn bình tĩnh mặt hồ. Hiện tại mọi người đã đem kia vài hung ngư bắt giữ lên bờ. Bắt đầu nướng chín ăn luôn, khôi phục ngày xưa ăn bình hồ nước có vẻ thập phần mát lạnh thấu triệt. Rõ ràng là chỉ có nguyệt quang chiếu rọi, lại không cảm giác hồ nước phía dưới hắc ám. Đây là một rất mỹ lệ hồ, trên mặt hồ bao trùm một tầng nhàn nhạt ngân sắc ánh sáng. Giống như là xuyên lên một kiện mỏng manh sa y, mọi người vừa ăn ngư. Một bên nhìn nuôi cá hồ nước, cảm giác thưởng thức chi tình ít hơn cảm kích chi tình. Đây chính là cứu mạng đồ ăn a, mặc kệ hồ nước xinh đẹp không xinh đẹp. Bọn họ chỉ hy vọng ngày mai có thể lại bắt đến một ít. Lấp đầy bụng dưới tình huống, mới có tâm tình đi thưởng thức phong hoa tuyết dạ, đói bụng dưới tình huống, chỉ có thể đi thưởng thức gà vịt thịt cá, ta cảnh cáo nó một chút mà thôi. Thẩm Tu tiếp nhận tên kia cao đẳng quỷ tộc đưa qua cá nướng. Vàng óng ánh xốp giòn ngoại da, tiên hương nhãn nhụi thịt cá, không có tiểu thứ, hơn nữa rất phì, hắn ngẩng đầu chiều bên cạnh ngự quỷ cười nói. Đa tạ, tại tiếp nhận cá nướng thời điểm, trong lúc lơ đãng, Thẩm Tu ngón tay vạch qua này danh cao đẳng quỷ tộc mơ u bàn tay. Chủ nhân không cần khách khí, Lục Chiến thủy mi thấp giọng nói. Nó tiếp tục phiên chuyển trước mặt cá nướng, trên mặt hồng quang như là lửa trại chiếu rọi đi ra như vậy. Đỏ bừng, thậm chí có chút diễm lệ, như thế nào cảnh cáo, Hạng Phi không có phát hiện tên kia ngự quỷ thẹn thùng chỗ. Trong mắt của hắn, đều đã lên giường hơn nữa dã chiến ngự quỷ sư cùng ngự quỷ. Liền không muốn chú ý kia vài hoa tiền nguyệt hạ nông cạn ân ái. Ăn xong sau trực tiếp rửa sạch tay chân kéo vào lều trại chẳng phải chính là được. Hạng Phi càng thêm hảo kỳ Thẩm Tu là như thế nào làm đến. Cái kia gọi cái gì Long Ngư, vừa thấy cũng rất không dễ chọc, lớn như vậy một điều, vẫn là ở trong nước biên, ta đối thủy chiến cũng không thông thạo, nhớ rõ ngươi cũng không thế nào. Nga, trực tiếp gõ hôn mê mà thôi, nó chạy không ta mau. Thẩm Tu nhàn nhạt nói, Hạng Phi quyết định đem chính mình cuối cùng câu nói kia gấp thu hồi đi. Đôi khi, cùng chính mình so liền hảo, không cần cùng người khác so, nhất là không cần cùng kia vài thường xuyên nhất minh kinh nhân ra hỏa so. Dứt khoát tìm tội thụ, Viêm Lam cùng Ô Minh ở một bên nhìn hồi lâu, bao gồm Lục Chiến bị tên kia nhân loại một câu liền mạc danh kỳ diệu đỏ bừng mặt. Tất cả đều thu vào đáy mắt, hai danh trưởng thành quỷ tộc nhìn nhau một chút, cảm giác Lục Chiến tại nhảy vào cái kia hố to sau. Hoàn cho chính mình điền đống đất đi ra, hy vọng tên kia nhân loại cũng có ý tứ này đi. Thẩm Tu đối với quỷ tộc sinh tồn làm ra nhiều như vậy cống hiến. Hơn nữa lực tương tác cũng tốt, tuy rằng bản nhân tựa hồ không có nhận thấy được, nhưng rất nhiều ấu quỷ tộc tựa hồ đều ưa đồng này danh nhân loại thân cận. Chúng nó tự nhiên là vui như mở cờ, gặp không đảo cư dân đều là ăn hoàn tất. Viêm Lam cùng Ô Minh đảng quỷ tộc đại biểu, mới đi cùng ba tòa bạch tháp người lãnh đạo tiến hành một phen nói chuyện. Không đảo bên này, cũng là rất tưởng đồng quỷ giới nguyên trụ dân lấy được chặt chẽ liên hệ. Nhất là hiện tại, giờ này khắc này, nhiều bằng hữu, tổng so nhiều địch nhân tốt hơn nhiều. Huống chi bọn họ còn quyết định chọn dùng cái loại này bạch kim sắc ngự quỷ hoàn. Rất hiển nhiên, chuyện này có thể dịu đi hai tộc ở giữa từ xa xưa tới nay mâu thuẫn. Nói không chừng liền có thể như vậy triển khai kỷ nguyên mới. Lúc này ở đây mọi người đều rất im lặng, không ai tưởng muốn đưa ra đi nghỉ ngơi, ngủ, ra ngoài linh tinh sự tình. Dù cho hiện tại là buổi tối, cũng không thích hợp tiến hành cái gì gặp hoặc là hiệp đàm. Thế nhưng sự tình liên quan đến hai tộc sau này tương lai. Hơn nữa âm thầm còn có thánh minh tổ chức tại như hổ rình mồi. Bởi vậy vô luận phải quỷ tộc, vẫn là không đảo phía trên nhân loại, đều là hy vọng đem sự tình quyết định xuống dưới. Mọi việc đều cầm ra một chương trình đến, bọn họ về sau cũng hảo dựa theo kế hoạch làm việc. Lúc này, sợ nhất tạo thành không cần thiết hỗn loạn, Thẩm Tu tham gia đêm nay hội nghị, hắn nguyên bản không tính toán nói chuyện. Cũng không tưởng nhúng tay việc này, thế nhưng nếu liên lụy đến Thánh Minh tổ chức một vài sự tình, liền không thể không đi qua tiến hành thuyết minh, ít nhất đại khái giới thiệu dưới Thánh Minh tổ chức thành viên đặc điểm. Cùng với cần chú ý địa phương, mặt khác sự tình, hắn liền không lại lên tiếng, Hải Thanh hy vọng Thẩm Tu đi ra lãnh đạo quần chúng. Nhưng mà hắn khoát tay, nói, Thánh Minh tổ chức nói đến cùng. Bất quá là một do 10 vị nguyên lão cấp đừng thành viên tổ kiến thế lực. Hai tộc đoàn kết lên, bọn họ cũng liền không có xuống tay cơ hội, cũng không cần một ít đặc biệt người đến tổ kiến đế quốc linh tinh cường quyền tồn tại. Làm như vậy là vì chiến tranh làm chuẩn bị, bây giờ còn không có đến một bước kia, cũng sẽ không mặc kệ khiến tình thế chuyển biến xấu đến như vậy trình độ. Ngữ khí chuẩn bị tốt tham dự chiến tranh chuẩn bị. Không bằng đem chiến tranh khả năng tính bóp chết tại nảy sinh bên trong. Thẩm Tu đối với đảo loạn thế giới, sau đó kiến công lập nghiệp, không quá cảm hứng thú. Hắn vẫn là có khuynh hướng dùng tương đối nhanh phương thức đem sự tình giải quyết. Hơn nữa tận khả năng hạ thấp thương vong. Trên hội nghị, Thẩm Tu cũng nhân tiện nói một chút về quỷ tộc sự tình. Từ lịch sử bắt đầu nói lên. Từ đầu tới đuôi thực ra cũng không đến nửa giờ, ngắn gọn lưu loát tự thuật phương thức, khiến không ít người phát hiện nguyên lai ngay từ đầu ngự quỷ sư cùng ngự quỷ quan hệ là cái loại này bộ dáng. Hắn còn nhắc một chút nhân loại như thế nào đồng quỷ tộc chung sống yếu điểm. Này mấy mọi người hoặc nhiều hoặc ít biết, thế nhưng không có nhân đặc biệt nói ra, cho rằng kia tất cả đều là ngự quỷ sư sự tình. Hội đàm hoàn tất sau. Không đảo cùng quỷ giới bên trong rất nhiều quỷ tộc thôn xóm liên minh hiệp ước liền đạt thành. Tuy rằng hiệp ước bên trong không có bao hàm quỷ giới chung toàn bộ quỷ thôn. Thế nhưng ngày sau có thể thông qua ngoại giao cố gắng đem kia vài thôn xóm cấp gia nhập liên minh phạm vi bên trong. Trước mắt không đảo tình thế tương đối hiểm trở, ba tòa bạch tháp người phụ trách thực ra bị vây ở một tương đối bị động vị trí. Bọn họ có cầu với quỷ tộc. Cần tạm thời tại quỷ giới bên trong an gia, lại sợ hãi với Thánh Minh tổ chức như vậy chưa biết thế lực uy hiếp. Cũng không thể không vi thu Lưu Không Đảo cư dân quỷ thôn thành viên làm điểm suy xét. Nếu Thánh Minh tổ chức tiếp tục ra tay nên như thế nào? Nhân loại cùng quỷ tộc hay không cần tổ kiến liên hợp chiến đội? Các thuật sĩ phòng ngự thi thố hay không có thể cho phép tại quỷ giới bên trong một lần nữa thành lập lên đến? Việc này, Thẩm Tu không có đi quản, tức nước vỡ bờ thời điểm, nên liên hợp liền sẽ liên hợp, vô luận là nhân loại, vẫn là quỷ tộc, đều sẽ không ở lúc này bán xuẩn. Hắn sau khi họp xong đã trời sắp sáng, mọi người chiếm được chính mình muốn kết quả, cũng đều phân tán đi, chui vào lều trại bên trong ngủ bù, có uy hiếp thời điểm, cũng là cần nghỉ ngơi, chẳng qua an bài nhân cắt lượt trông coi mà thôi. Có quỷ tộc hiệp trợ, đấu linh nhóm gánh nặng giảm bớt rất nhiều. Bọn họ phát hiện không chỉ là ngự quỷ sư có thể cùng ngự quỷ ký kết khế ước. Bọn họ cũng là có thể cùng quỷ tộc kết thành tốt hữu nghị. Ở trên chiến trường làm huynh đệ, ai nói liền nhất định phải có ngự quỷ hoàn tồn tại. Kia nhiều lắm là dùng đến làm tinh thần liên hệ tăng lên dùng. Cũng không phải mỗi một danh cao đẳng quỷ tộc đều nguyện ý đi làm ngự quỷ. Lại đây cùng đấu linh kề vai chiến đấu, ngầm còn có thể lẫn nhau luận bàn, đồng dạng là có thể cùng nhau tiến bộ nha. Các thuật sĩ cũng tâm tư linh hoạt không thiếu, bọn họ thể chất vốn liền yếu kém, tuyệt đối nhục kê, hoàn toàn làm không được xung phong hoặc là phòng vệ linh tinh sống. Thế nhưng nếu bên cạnh có một danh quỷ tộc, cho dù là hảo hữu linh tinh, kia cũng đủ để cam đoan nhất định an toàn. Nếu là thông qua hiệp ước quan hệ ký kết công tác hiệp nghị, hoặc là càng sâu một bước giao tình cùng quan hệ, tỉ như bạn lữ linh tinh, tóm lại tối hôm qua bị Thẩm Tu một phen giới thiệu xuống dưới. Bọn họ phía trước như thế nào không phát hiện quỷ tộc là một như vậy hảo tài nguyên? Như thế nào có thể khiến ngự quỷ sư một nhà độc đại? Liền tính là giải quyết độc thân vấn đề đều hảo a, là này buổi tối. Lục Chiến phát hiện không chỉ kia vài quỷ tộc nhìn về phía nam nhân ánh mắt trở nên nóng rực. Ngay cả kia nhân loại nhìn qua ánh mắt đều trở nên phi thường kính nể. Còn có không thiếu nghĩ tới đến lôi kéo tình cảm, tán gẫu, tâm sự, tất cả đều bị lạnh lùng mặt quỷ cấp dọa trở về. Lục Chiến cảm giác nó về sau nhiệm vụ sẽ càng ra trầm trọng. Tỉ như muốn hộ vệ chủ nhân trinh tiết. Hoặc là độc chiếm, còn chưa ngủ sao, đi trước nghỉ ngơi đi. Thẩm Tu gặp ngay từ đầu dặn dò sớm chút nghỉ ngơi ngự quỷ lúc này còn đứng tại lều trại cổng đợi chính mình trở về. Không khỏi lên tiếng nói. Bị thương, liền vẫn là hảo hảo ngủ một giấc cho thỏa đáng. Hạng Phi đều đã hô hô ngủ say. Đây mới là chính xác cắm trại dã ngoại tư thế. Tại đồng bạn tỉnh thời điểm, bám chặt thời gian ngủ bù. Lục Chiến lắc lắc đầu, nói, chủ nhân không trở về, ta không yên lòng. Thẩm Tu nghe vậy, không khỏi khẽ cười nói, ta cũng không phải tiểu hài tử, vào đi thôi. Hắn sau khi nói xong, liền chui vào lều trại bên trong. Lục Chiến ở bên ngoài chuẩn bị hạ tình tự, cũng cùng đi vào. Nó phía trước nhưng là có hảo hảo bố trí một phen trong lều trại biên bài trí. Tỉ như đem bao khỏa lộng chỉnh tề hơn nữa đặt ở góc. Sau đó tìm điểm ban đêm mới sẽ đua nở cánh hoa lặng lẽ rơi rắc tại lều trại chung quanh. Loại này đóa hoa liền trưởng tại bên hồ, cũng không khó tìm, trọng yếu nhất là, này mấy cánh hoa mùi có thể cho nhân cảm thấy sung sướng. Tuy rằng sẽ không phấn chấn, hơn nữa có trợ giúp giấc ngủ, thế nhưng cũng có để người tại cảm thấy thoải mái thời điểm. Thuận tiện muốn làm một ít thoải mái sự tình công hiệu. Cũng không phải cái loại này thấy hiệu quả đặc biệt mau. Hoặc là trực tiếp liền có dẫn đường tính chất dược lý tác dụng cái loại này. Sẽ không để người cảm giác được khô nóng bất an, hoặc là tâm thần không ổn. Loại này mùi hương xác sẽ chỉ làm nhân cảm giác vui vẻ thoải mái. Tươi mát tự nhiên mà thôi. Dùng vào ban đêm, đại khái chính là vào mùa hè vừa ăn một chén băng. Cả người mát mẻ, sau đó có hứng chí nhìn xem đưa thư như vậy nguyên lý. Thẩm Tu tiến vào lều trại bên trong sau, liền phát hiện bên trong không dính một hạt bụi. Thật được cho là không dính một hạt bụi. Cố ý trải ra trên đệm liên một khỏa hạt cát cũng không có. Cái đệm phía dưới còn phô không thiếu cỏ khô cùng lá cây. Nằm trên đó mềm mềm thực thoải mái. Chóp mũi còn có thể ngửi được một tia bất đồng tầm thường mùi. Cũng không đột ngột, giống như là ánh trăng trung sương sớm. Lại như là tinh không trung đám mây khí tức. Rất thanh nhã di nhân. Tựa hồ có trợ giúp giấc ngủ. Hắn chiều tên kia dùng tâm cao đẳng quỷ tộc cảm tạ cười cười. Sau đó trải ra chăn liền chuẩn bị ngủ. Lục Chiến không chút hoang mang đi đến nhân loại trước mặt. Đầu tiên là đem trên người quần áo cởi. Lộ ra bên trong cơ hồ muốn dán cơ nhục khinh bạc áo ngủ. Nửa trong suốt cái loại này. Nó cố ý lật ra đến. Phía trước vẫn ngượng ngùng xuyên. Thế nhưng hôm nay nam nhân nếu làm ướt quần áo. Trong lúc vô ý thay đồng khoản, Lục Chiến tự nhiên muốn nắm chắc cơ hội tốt, bằng không liền bạch mù phía trước cố ý chuẩn bị tốt hai bộ tình lữ trang. Đây là cửa hàng lão bản đề cử, hơn nữa loại này phục sức còn có mặt khác đặc biệt danh tự. Nó không biết tình lữ trang là cái gì ý tứ, chỉ là tại trong sách thấy qua có nhân loại tựa hồ liền thích nửa lộ nửa không bộ dáng. Thẩm Tu nhàn nhạt nhìn mặc mê người quần áo ngự quỷ. Bất động thanh sắc đem đối phương kéo gần trong lòng. Đắp hảo chăn, thấp giọng nói, xuyên thành như vậy rất mát mẻ, là rất thoải mái, ngủ đi, Lục Chiến, này cùng tình thú áo ngủ sử dụng trên thuyết minh mặt miêu tả hoàn toàn không giống nhau. Cách chương.